cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình anh ngu ngơ mong trong cơn mưa ta cho người thương không vội vã. Mưa ngoan dấu hết những phút thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trời một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này, mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em nép trong vòng tay ai, anh chỉ lặng im đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đáp lên môi hôn cho anh quên đi lạnh giá. Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời, mưa rơi sẽ tan bóng hình vì giờ này. Và khi cầu vồng lên sau cơn bão giông, anh sẽ quên đi yêu thương không còn vang vương. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cho anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.